mà Thế Đại trở về. Chương 1193, giúp ta báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, uy lực to lớn đạn pháo đánh trúng trong nháy mắt liền nổ tung. Nguyên bản là một vùng phế tích khu vực lần nữa bụi đất tung bay. Toàn bộ bạo phá điểm đều lộn xộn khó coi. Tốt lắm, Mai kinh hỉ hét lớn. Một đám Morgan quân trong nháy mắt hoan hô lên. Ở phía xa vỗ tay nhảy cẫng. Dạng như vậy tựa như là đang ăn mừng cái gì sáng tạo thế kỷ đại chiến thắng lợi. Chỉ là tại cách đó không xa cái kia bạo phá điểm bụi cát bụi dần dần tan mất thời khắc. Tiếng hoan hô liền lập tức trở nên thưa thớt. Ngay sau đó rất nhanh tràng diện thì tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ gặp tại cái kia tầm nhìn chậm rãi trở nên rõ ràng mang. Một vùng phế tích chi địa bên trong. Một bóng người thì đứng ở nơi đó. Hắn cúi đầu, cũng không có khiến người ta thấy rõ hắn biểu lộ. Trên tay phải còn đang nắm thứ gì? Mai lập tức tim đập loạn. Đãi hắn định nhãn xem xét. Nhịp tim đập lại trong chốc lát đột nhiên ngừng. Bởi vì Cao Thiếu Huy trong tay phải. Bắt chính là mới vừa rồi nổ quá khứ đạn pháo cặn bã. Một màn này rất nhanh liền rõ ràng rơi vào ở đây trong mắt mọi người. Cao Thiếu Huy thì ổn định khi đứng tại bạo phá trung tâm. Trừ trên thân da thịt bởi vì nổ tung mà bẩn rất nhiều. Trên mặt cũng đầy là tro bụi. Tay không tiếp đạn pháo. Vậy mà một giọt máu đều không có chảy. Yên tĩnh, khủng hoảng, trong chốc lát xâm nhập trong mọi người tâm. Nổ ta, chấm, Cao Thiếu Huy dương mắt. Lần đầu dùng mặt không biểu tình thần thái cùng trước mắt đám người này đối mặt. Xoạt, tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại một bước. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt vị này bạo phá bên trong không nhận một điểm thương tổn người Đông Phương. A, không phải nổ a, làm sao lại chút tiền đồ này? Cao Thiếu Huy lần nữa lên tiếng. Trong ánh mắt đã toát ra nồng đậm lửa giận. Rất lợi hại, hiển nhiên vừa mới cái kia một phát đã chọc giận hắn. Cũng là lần đầu tiên để chiến lực siêu tuyệt hắn cảm nhận được cái gì gọi là đau. Một cỗ rõ ràng đến tất cả mọi người làm run lên cảm giác sợ hãi hiển hiện trong lòng. Mai run rẩy bờ môi muốn lên tiếng nhắc nhở mọi người chạy trốn. Trước mắt dạng này biến thái chiến lực người. Bọn họ căn bản không địch lại. Quảng cáo, nhưng là bởi vì hoảng sợ. Bởi vì rung động, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Để Mai vậy mà một câu đều nói không ra miệng. Mọi người ở đây đều hoảng sợ liền chạy cũng không dám thời điểm. Đột nhiên, xoát, Cao Thiếu Huy thân ảnh lập tức lóe ra một đạo tàn ảnh. Chỉ là nháy cái nhãn công phu, thì biến mất tại trước mắt mọi người. Qua thì sao, Mai kinh hãi, có thể ngay sau đó một giây sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạo phát tại cách đó không xa một tòa cao ngất công trình kiến trúc. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó tất cả mọi người sắc mặt đều lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đó là toàn bộ Morgan khu vực không có gì ngoài khảo hạch vách đá bên ngoài. Tối cao cũng là lớn nhất một tòa kiến trúc vật. Nó cũng không phải là xây dựng ở quý tộc khu. Mà là ở vào khoảng cách khảo hạch vách đá có chút khoảng cách một chỗ khác khu vực. Đó là Morgan khu vực tầng quản lý mỗi ngày công tác địa phương. Trọng yếu nhất là, Morgan người này chỗ ở cũng tại cái kia phụ cận, đồng thời sở hữu có thể tại tòa kiến trúc kia xung quanh ở lại người. Đã là Morgan quân quan, cũng là quý tộc, là toàn bộ Morgan khu vực có thể nhất thể hiện hạch tâm giá trị ở chỗ đó. Xong, Mai hoảng sợ dị thường. So với tại quý tộc khu vào ở người, cái kia phiến địa phương mới là Morgan khu vực tránh thức cấm địa. Muốn tiến vào nơi đó, thân phận, địa vị cùng chiến lực, đều thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời Morgan khu vực duy nhất lao ngục, chính là xây dựng ở chỗ kia khu vực lòng đất. Từ Morgan khu vực mạnh nhất một nhóm quý tộc Morgan quân trấn thủ. Thế nhưng là lúc này, nơi đó trên mặt đất kiến trúc lại lập tức bị Cao Thiếu Huy nhất quyền đánh thành cho. Bọn họ chọc giận cái này đến từ Đông Phương Đại Ma Vương. Mai đại não đều bởi vì quá độ kinh hãi mà chập mạch. Lúc này hắn không khỏi đang nghĩ. Đến là bị Morgan trưởng quan phát hiện quý tộc khu cùng quân chính khu bị hủy hành vi phạm tội lớn. vẫn là vạn nhất địa hạ lao ngục những tử tù đó trốn tới hành vi phạm tội đại. Còn không đợi mọi người tại cái kia cự kiến trúc lớn vật bị hủy lúc lấy lại tinh thần. Rất nhanh Cao Thiếu Huy lại để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Bởi vì rất nhanh liên tiếp, bành bành bành, thanh âm đã không ngừng nhớ tới. Từ nơi này nhìn lại cái kia dải đất từng cái liên tiếp đời nổ tung tràng cảnh. Cũng càng giống như là đặc biệt khói lửa. Rất rõ ràng, không chỉ có là tòa kiến trúc kia. Chung quanh phòng ốc cũng bị Cao Thiếu Huy từng cái phá hủy. Quý tộc khu cùng cái kia tòa lầu cao bị hủy. Động tĩnh to lớn sớm đã truyền khắp cả cái căn cứ. Sở hữu khu vực người sống sót đều tại hướng nơi này chen chúc đến. Muốn xem một chút đến người nào sao mà to gan như vậy. Lại nghiêu bức như vậy ầm ầm đem Morgan khu vực làm thành bộ này đức hạnh. Cùng một thời gian đã ở tại dị độ không gian giờ đúng cả 2 giờ Sở Hàm. Lúc này rốt cục trải qua trăm cây nghìn đắng cầm tới khối thứ 6 trở về toái phiến. Theo lẽ thường thì không có tận cùng chém giết. Theo lẽ thường thì hướng về phía chỉ dẫn đường đi đến cuối cùng. Chờ đến hết thảy đều kết thúc lúc. Sở Hàm đã có chút dã rời không phân rõ hiện thực. Ngân Tịnh Thủy, vượng tài ghé vào Sở Hàm bên cạnh. Tận tụy đem Ngân Tịnh Thủy lấy ra cho Sở Hàm cho ăn xuống dưới. Đến từ thủy tộc Ngân Tịnh Thủy xác thực hiệu quả tốt đến lạ thường. Vốn nên mệt đến mất đi ý chí Sở Hàm. Đang quát không có mấy ngụm về sau liền tư duy rõ ràng không ít. Cũng không có chậm trễ công phu. Sở Hàm thở mấy hơi thở. Liền kéo lấy một thân dã rời thân thể đi ra khảo hạch vách đá. Chỉ là mới đi ra một sát na. Hắn thì sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt vốn nên là phồn vinh đến xa xỉ quý tộc khu. Lập tức biến thành một vùng bình địa thảm đạm phế tích. Cái kia còn vẻn vẹn Sở Hàm ánh mắt có khả năng tiếp xúc cùng địa phương. Càng nhiều vẫn không có thể nhìn thấy. Dưới chân bã vụn kém chút không có đem hắn giày đâm thủng. Vượng tài cũng lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Khảo hạch này vách đá tại ngươi đi vào thời điểm di động. Cái này hoàn toàn là vượng tài vô ý thức phản ứng. Phải biết loại tình huống này Sở Hàm thế nhưng là gặp được. Cũng chính là một lần kia. Kém chút đem hai người vây ở hơn 2.000 vạn zombie căn cứ Nam Đô Thành. Không có di động. Sở Hàm hỗn loạn đầu khi nhìn đến trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt thì hoàn toàn thanh tỉnh. Liền Ngân Tịnh Thủy đều không cần đến. Đó là tình huống gì a cái này? Vượng tài một mặt mộng bức. Mà vào thời khắc này. Quảng cáo. Oanh. Một tiếng vang thật lớn bất chợt tới. Hoảng sợ vượng tài cùng Sở Hàm nhảy một cái. Tiếp theo hai người liền thấy nơi xa cái kia tòa cự đại cao ốc trong khoảnh khắc sụp đổ tràng cảnh. Sập. Vượng tài ngơ ngác lên tiếng. Động đất. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Đó là Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy tại kinh thành khu vực chiến tích hắn nhưng là có nghe thấy. Sẽ nghị cao ốc nhất quyền đánh thành cho chiến đấu lực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Về sau tại nanh sói khu vực miểu sát một đầu bản nguyên giống loài tràng cảnh Sở Hàm cũng tự mình chứng kiến qua. Cho nên ở chỗ này có thể làm đến bước này. Chỉ có Cao Thiếu Huy. Đứng tại chỗ liếc nhìn một vòng. Sở Hàm đại khái đoán được cái này quý tộc khu là thế nào biến thành dạng này. Chỉ bất quá, Cao Thiếu Huy đây là nổi điên làm gì? Oanh, lại là một chân đạp mục một ngôi lầu. Cao Thiếu Huy trên mặt sát khí, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Khi hắn chính muốn tiếp tục thi bạo thời điểm, bỗng nhiên một cái tay đập vào bả vai hắn. Xoát, Cao Thiếu Huy mắt lộ ra sát khí quay đầu. Bất quá vừa mới quay đầu tâm tình thì 180 độ đột nhiên thay đổi. Cái này tuổi rất trẻ thần bí gia tộc tiểu thiếu gia. Lập tức biểu lộ đại biến. Hắn mang theo một tia ủy khuất. Xông lấy người trước mắt hô lớn. Sở Hàm, bọn họ dùng đạn pháo nổ ta. Giúp ta báo thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.